Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, Họa Thủy Đông dẫn tâm tư lượng. Là ta Thái Hoa Sơn chế tạo binh khí, nhân tiên chi binh hay là địa tiên chi khí? Lý Tịch Trần trừng mắt lên mảnh vải, thiên đoán, vô cấu, trảm kim, tiệt ngọc, trảm kim. Lục đẳng địa tiên trọng bảo, Liễu Long giao lời nói, Càn Khôn Xích là Long Cung trọng bảo, là dùng đến hàng phục định Hải Châu cùng trấn sát nghiệt Long binh khí. Là ta Long Cung Long Vương chấp trưởng, Lý Tịch Trần, đã là Long Vương chấp trưởng, tại sao lại rơi vào Long Nữ trong tay? Chẳng lẽ là điện hạ bào muội quá trải qua đến sủng ái? Vì thế mới từ Long Vương trong tay vào tay sao? Hoang đường, đã biết là trọng bảo, là cái gì còn có thể bị Long Nữ lấy đi? Lý Tịch Trần lời nói rơi xuống, Liễu Long Giao trầm mặc khó nói, tốt nửa ngày mới lẩm bẩm nói, bị đánh cháo, Lý Tịch Trần phát ra hỏi dò ý tứ, Liễu Long Giao mở miệng, bị đánh cháo, ngươi lời nói không tệ. Ta ngũ muội đúng là rất được phụ vương sủng ái, nhưng Càn Khôn Xích cỡ nào trọng yếu đồ vật, tự nhiên không có khả năng bị nàng lấy đi, chỉ là ngũ muội muốn xem một chút binh khí kia, thế là liền tại phụ vương trước mặt xem xét, cũng chưa từng đụng vào. Nhưng lời này rơi xuống, Lý Tịch Trần đồng bên trong có ánh sáng chớp lên, ngươi nói là vẻn vẹn gặp qua một lần, Càn Khôn Xích liền bị đánh cháo rồi. Trầm mặc thật lâu, Liễu Long Giao mới chậm rãi gật đầu. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, là sau 7 ngày phụ vương vận dụng Càn Khôn Xích lúc mới phát hiện dị thường. Đó chính là một thanh bách chiết cảnh nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu. Nhưng phía trên kia có địa tiên chi huyết, lại có long khí quanh quẩn, không sử dụng căn bản nhìn không ra, rõ ràng là khác biệt khí tức, nhưng tổ hợp lại đúng như Càn Khôn Xích vốn là khí tức. Nếu không phải ngũ muội hối hận, về sau thút thít nói ra nguyên do, vậy cũng không người biết được việc này. Nàng oán hận bắt một đoàn vân khí, như là tới gần Cửu Tiêu Ngân Hà mở ra, cái kia mới phát hiện Càn Khôn Xích mất đi. Đến lúc đó ta Thương Nham Long tộc mặt mũi coi là tại bao la cấm địa trong đó mất hết, chỗ nào vẫn xứng gọi là vương. May mà việc này còn có thể bổ cứu, vấn đề này chỉ có Thương Nham, Xuân Hoa, Tử Thần, cũng chính là ba thánh vương tộc thượng tầng mới hiểu. Cái này Càn Khôn Xích mặc dù ném, nhưng ta Long Cung còn có vật liệu, có thể xin Thỉnh Thái Hoa Sơn chọc đánh một thanh. Nàng nói như vậy, ánh mắt kia nâng lên, nhìn về phía Lý Tịch Trần. Nàng nhớ kỹ, trước mắt cái này tự xưng Lý Tịch Trần đạo nhân, chính là tự nói đến từ Thái Hoa Sơn. Lý Tịch Trần nghe được Liễu Long Giao nói xong, gật gật đầu, minh bạch, địa tiên chi binh mặc dù ném, nhưng vẫn có thể trùng tạo, có thể cái này bên trong chân chính vứt bỏ là Thương Nham Long tộc mặt mũi, cho nên các người mới muốn bắt Lý Trường Sinh. Lời nói như vậy, mà Lý Tịch Trần lại không khỏi trong nội tâm than thở. Không hổ là Long tộc, gia đại nghiệp đại, chiếm cứ toàn bộ bao la biển lớn. Địa tiên chi binh mất đi, cùng lắm thì lại chế tạo một thanh, chỉ là cắt chút thịt mà thôi, nhưng chân chính mất đi là mặt mũi. Đây mới là trọng yếu, nhưng nếu lời nói Thỉnh Thái Hoa Sơn đánh, cái kia tất nhiên có bảo vật xem như thù lao. Nghĩ như vậy đến, Thái Hoa Sơn bên trên chỉ có 5 kiện địa tiên trọng bảo. Phải chăng có chút keo kiệt? Cái kia 5 kiện nên không phải chân chính lộ diện tất cả bảo vật, chỉ là thường trú mà thôi. Lý Tịch Trần như có điều suy nghĩ, phía trước một mực không quan tâm những chuyện này. Nhưng bây giờ vừa nghĩ, xem ra mình tông môn bên trong còn có không ít giấu đi đất tiên binh khí, rèn sắt nhà mình bất ẩn chút thần binh lợi khí. Cái kia còn tính là gì rèn sắt? Lý Tịch Trần trầm mặc nửa ngày, cái kia tay áo đột nhiên hất lên, chỉ là nháy mắt, cái kia càn khôn chợt loạn, Liễu Long Giao chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hỗn độn che trời. Sương mù kia tái khởi, chờ trong mắt nàng gặp lại quang minh lúc, đã về tới Long Nguyệt Khâu bên trên, vẩy mực sơn hà như cũ như vẽ, cái kia ba cây cán trắng cổ dương mộc phía dưới. Lý Tịch Trần xếp bằng ở đây, nửa điểm cũng không hề động qua. Liễu Long Giao trừng mắt nhìn, lại nhìn nhà mình, quần áo trên người nhưng vẫn bị nước xối. Tâm niệm vừa động, phát giác có thể thi pháp lực, thế là vận chuyển âm dương thủy hỏa. Cái kia nháy mắt trên thân bốc lên khói trắng, đem trong quần áo trình độ đều bốc hơi sạch sẽ. Sắc mặt nàng cảnh giác, cũng không có lại lần nữa ra tay, là biết rõ nhà mình xa không phải trước mắt đạo nhân chi địch. Mà Lý Tịch Trần trợn tròn mắt, đối Liễu Long Giao mở miệng, điện hạ, có nhiều đắc tội, bần đạo sẽ cùng điện hạ cùng cái không phải. Liên quan tới ngu đệ Lý Trường Sinh sự tình, đã càn khôn xích cùng Thái Hoa Sơn có quan hệ, Lý Trường Sinh cùng bần đạo có quan hệ. Cái kia bần đảo không thể ngồi xem mặc kệ. Đợi chuyện chỗ này, bần đảo tại cái kia Xuân Hoa công chúa đại hôn phía trước, tất tìm được ta cái kia ngu đệ, lên tiếng hỏi nguyên do, còn thương Nham Long tộc một đáp án. Lý Tịch Trần nói như thế, Liễu Long Giao trên dưới quan sát một chút Lý Tịch Trần. Hừ một tiếng, ngươi cùng hắn tên là huynh đệ, nhưng trên thực tế lại cũng không là một mái đồng xuất. Hắn tất nhiên đã lấy nhục thân, thành tựu thần thánh, chỗ nào lại còn nhận ngươi? Nghe được Long nữ như thế nói, Lý Tịch Trần lắc đầu đi, nhân quả dây dưa, duyên pháp không đoạn, hắn là ta thân, nhưng không phải là ta, ta lấy cách khác, nhưng không phải là hắn. Huynh đệ lời nói, chính là duyên pháp sự tình, chém không đứt, lý không rõ, cái nào lại có đạo lý gì đâu. Lý Tịch Trần như thế nói, bàn tay kia mở ra, đối Long nữ lời nói, Lý Trường Sinh chi bản tính, ta biết đạo nhất hai, hắn thân là kim đan, chỗ nào lại có cái gì tình cảm có thể nói, thất tình với hắn bất quá bề ngoài mà thôi, việc này ta sợ có người vu oan giá họa. Tất nhiên thương Nham Long tộc nhận định ngu đệ trộm binh, vậy cũng đành phải tìm một chút chứng cứ đến tẩy thoát tội danh. Chỉ là hiện tại không biết được hắn ở nơi nào, cũng không biết vào chui vào cái này vẩy mực sơn hà. Nhưng nếu như tới ngân hà nhảy một cái, hắn tất nhiên không thể vắng mặt. Bần đạo muốn ở đây tĩnh tu, liền sẽ không tiếp tục cùng điện hạ nhiều lời. Như thế cảm ơn quá, Lý Tịch Trần lời nói xong, trong ánh mắt kia như có điều suy nghĩ, chợt khẽ hiện quang mang, sau đó liền nhắm hai mắt, hãm tại trong nhập định, chỉ là người nhập định, nhưng trong lòng tại suy nghĩ, việc này hơi có chút họa thủy đông dẫn ý vị, kia là muốn đối phó Lý Trường Sinh, hoặc là mượn nhờ Lý Trường Sinh cầm tới binh khí, hay là nói căn bản là có người muốn đối phó chính mình, nhưng lại không nghĩ tới nhận lầm người đâu, không phải là không có khả năng này, đồng thời xác suất còn không nhỏ. Lý Trường Sinh cùng mình dung nhan cực kỳ tương tự, nếu không nghe danh tự thật là có khả năng nhận lầm. Lại nói binh khí kia sự tình, chỉ là có thể nhìn một chút liền lấy đi chân chính binh khí, có thể làm được loại chuyện này. Nếu nói diệu pháp, cũng có khả năng, như là trong tay áo có dấu tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo, cũng là khả năng. Liễu Long Giao trầm ngâm không nói, chỉ đợi Lý Tịch Trần nhập định phía sau, lại vòng quanh hắn đi hai vòng, cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện, Lý Tịch Trần khuôn mặt, cùng Lý Trường Sinh, vẫn còn có chút không giống, nhưng tiên ra chỗ nhìn cũng không phải là diện mục mà là chính mình đạo và pháp. Kia là khí tức, Liễu Long Giao lại một lần nữa xác nhận, Lý Tịch Trần khí tức cùng Lý Trường Sinh khác biệt, mặc dù rất có chỗ tương tự, nhưng tinh tế tra một cái, như cũ có bộ trái ngược. Liễu Long giao diện mục cơ hồ dán tại Lý Tịch Trần trước mặt. Cái kia thu thủy một dạng con người nháy mắt cũng không nháy mắt. Chăm chú nhìn, nếu quả thật muốn thay hình đổi dạng, vậy liền không nên chỉ để lại một chút trái ngược chỗ. Cái này vô luận là ai, không tỉ mỉ xem kỹ nhìn, cũng cảm giác không ra. Đã muốn đổi thân phận, hà tất vẽ vời thêm chuyện. Liễu Long Giao trong nội tâm so đo, nếu như đối phương thật đem một bước này đều tính cả. Chỉnh ra một môn vừa ăn cướp vừa la làng vở kịch. Vậy cũng chỉ có thể nói đúng chính mình có mắt không tròng. Hiện tại không muốn nhiều như vậy, tạm thời tin tưởng một lần a. Liễu Long Giao như thế nhắc tới, đôi tròng mắt kia từ Lý Tịch Trần trên hai gò má rời đi. Cái này liền đi một phương khác, tại ba cây cổ dương mộc trong đó một gốc phía trước chậm rãi ngồi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.